sáng thấy nó đói nó muốn ăn thì con nhắc ngay liền, nhắc ngay liền. À, nhắc như thế nào thì mình nhắc tâm không có tham ăn nữa. Giờ này không phải là giờ mày ăn, mày đã đảm bảo rồi. Như cục đất ly tham trong si vậy mà còn tham ăn được à? Tao đã nhắc rồi mà không nghe, nhất định là chết bỏ tao không nghe. Vậy là con sẽ chiến thắng được nó. Và nhiều lần như vậy cái bắt đầu bây giờ nó không ăn, tức là nó trở thành cái nghiệp không tham ăn. Đó là cách tu của con. Thầy dạy chúng con tắc ý tâm như đất. À, con thấy câu này, câu tắc ý này quá khó, chúng con phải tu tập như thế nào tắc ý tâm như đất mới có kết quả, cuối xin thầy chỉ dạy. À, con thấy đất, con cứ nghĩ đất như thế này thì con sẽ hiểu ngay liền. Bây giờ trên đất này con đổ già nó có mình không? Không, không. Mà đem đổ đồ bất tịnh trên đó nó có buồn không? Rồi con đào hốt đi nó cũng không tha, con lấy roi đánh nó cũng không giận. Đó, tất cả những cái hành động đó con thấy nhìn lại. Cho nên dạy tâm mình dưới đất để cho đối với những ác pháp tâm nó đất đặt. Con thấy chưa? À, do cái sự mà tu tập mà tâm dưới đất rất là tuyệt vời. Con đọc lại trong Người Giới Đức Thánh Sa Di thì Đức Phật dạy La Hầu La quán tâm như đất, quán tâm như nước. Đó, các con thấy chưa? À, tâm mình như nước, tâm mình như đất. Quán là tư duy suy nghĩ, làm sao tâm mình được như đất. Bây giờ tác ý tâm như đất, như cục đất đi theo tư duy hết đi. Thì đó là cái tác ý. Và cái thực hiện cho được cái câu tác ý đó thì con phải thực hiện được đấy, cái hành động. Cái hành động là như đất, đất như thế nào thì cuộc đời con sẽ nhiều khi phải gặp phải cái này hoặc cái kia, thì con sẽ sử dụng ngay cái làm cái cho con có thể tham sân si, thì con nhắc tâm là cố gắng nhớ nhắc cho nó thuần thục thì tâm con lần lượt nó sẽ như đất. Nhưng mà muốn thật sự như đất thì phải triển khai cái tri kiến của con để cái sự hiểu biết đó nó như đất. Nếu mà không, con không triển khai tri kiến, con cứ hiểu tạm thời thì chỉ nói mà thôi, không thể như đất được. Con nghĩ đất quá hiền, luôn luôn để mọi người ngoại động vật cũng như các loài thảo mộc đục bới đào khoé, và những gì dơ nhất đều cho xuống đất. Đất vẫn im lặng bằng lòng, đất không giận hờ, đất còn cho tất cả mọi loài chúng sanh, từ người đến trâu bò chó ngựa, các loài thảo mộc, các bông thơm trái ngọt. Cấn ơn của đất lớn lắm, song cấn ơn của Phật, của Thầy còn lớn hơn rất nhiều so với đất. Những lời Phật, lời Thầy dạy không gì so sánh được. Con nguyện cần mẫn tu tập, gắn vượt qua những gian nan cực khổ, cực nhọc, mới có thể ly dục, ly ác pháp, mới có thể đền đáp công ơn của Phật, của Thầy. Con kính Thầy và về sự vừa tu tập vừa lao tác của con. Nghĩa là con có cái sự tư duy đất như vậy rất là đúng. Và vì vậy mà con ráng tu tập tâm mình với đất. Những ác pháp tác động vào nó như đất, như là những rác dơ bẩn, những sự đục khóa của loài côn trùng trên đất. Đất vẫn vui vẻ, vẫn im lặng như thắng, không trả lời. Dù là trâu bò chó ngựa, tất cả những loài thảo mộc, các loài bông thơm ngọt, tất cả những điều gì cũng từ trên đất. Như vậy thì con giữ gìn tâm mình được như đất, tức là con sẽ đền đáp được ơn Phật, ơn Thầy đã dạy dỗ con. Có vậy mà thôi, không có gì. Cho nên thường thường thầy tu tập, thầy thường nhắc với mấy con, thầy ngồi tựa cửa nhìn trời mà thầy nói tâm như đất, đi dược lý ác pháp. Hoặc tâm ly dục ly ác pháp, đó là những cái câu mà thầy tác ý, mà đến khi mà thầy thành tựu thì nó không gì hơn là biến tâm mình như đất với con. Và sự mà tư duy quán xét về đất, con nói rất đúng. Đất dung chứa tất cả ác pháp dơ bẩn, tất cả những thiền pháp, đất cũng bình an, không gì mừng mà cũng không gì buồn đau, không gì khổ đau do mọi vật đang ở trên đất, đất dung chứa tất cả với một cái sự yên vui, với sự bình an của mình, với cái sự thẳng luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trên đất. Cả cái sự sống ở trên đất, đất sẵn sàng dung chứa và nuôi dưỡng, không bỏ một cái vật nào, dù cái vật đó ác cách gì, đào xới trên đất lũng lỗ khoét hang, đất vật dung chứa nuôi dưỡng không bao giờ hờn giận, giống như một người mẹ thương con vậy. Cho nên không có câu nào đắc ý bằng câu tâm như đất, và cho nên chúng ta hãy lấy câu ấy mà làm tiêu chuẩn nhất để cho mình triển khai cái tâm hiểu của lòng của mình như là đất vậy. Ban ngày con tu tập trong lao tác, con ban đêm con tu tập tứ chánh cần. Thực ra con cũng thấy mệt, ước gì con có sức khỏe như sư chánh trí thì tốt biết mấy. Con kính trình thầy tâm nguyện và ước mong của con là vậy. Đây là cái lời ước nguyện của con và những cái điều thưa hỏi qua trực tiếp của tu tập của con lao tác. Con cố gắng con tu tập đúng cách, và sự tư duy của con có sự tư duy, có sự hiểu biết khéo léo mà xả tâm. Đối với con thì cái tuổi đời nó cũng ngắn lắm, nó không còn dài nữa đâu. Và ước mong mình có sức khỏe, chắc chắn là sức khỏe không trở về với con nữa, vì nó đã đi rồi, nó không bao giờ trở lại. Cũng như cái tuổi đời chúng ta nó đã đi qua rồi thì lâu trở lại không được đó. Cho nên đối với mấy con mà tuổi lớn rồi thì cố gắng mà tu tập, tu đúng pháp, tu nhiều sức, không có tu quá. Cho nên cái bức thư của cư sĩ, của bác cư sĩ gửi cho thầy, tuổi đã lớn mà xin giờ giấc tu như tu sĩ mấy con, như những người khác, nghĩa là cũng 3 tiếng đồng hồ trong một buổi, thay vì cái tuổi già như vậy tu chừng khoảng 2 tiếng mà thôi. Thế mà bác xin thầy tu đúng như những người khác, hồi phải những người khác, nghĩa là mỗi buổi 3 tiếng đồng hồ. Cho nên thầy thấy rất là tội, ráng cái sức già của mình tu cho Phật lắm mấy con. Như cô nghiệm ở đây cũng vậy, ước gì con có sức khỏe như sư chánh trí thì tốt biết mấy. Con thấy bây giờ làm sao, cái thời gian qua rồi làm sao mình biết mình có sức khỏe. Tất cả tế bào trong con nó đã cằn cỗi hết rồi, nó còn chờ chết mà thôi, chứ nó đâu còn làm sao mà trở về sức khỏe. Nhưng tâm hồn chúng ta thanh thản, giữ gìn tâm thanh thản, tâm bất động như đất, thì cái sức khỏe con sẽ nó sẽ phục hồi lại. Bằng cái sự tu tập của con, bằng cái sự giữ gìn tâm bất động, tâm thanh thản, thì cái sức khỏe của con nó sẽ trở lại khỏe khoắn, vững vàng, quắc bước, để không khéo nó sẽ lành được, nó suy yếu. Như vừa rồi con thấy cô Huệ Anh thôi, đứng dậy đi rất là cực khổ. Rồi một ngày nào đó mấy con cũng như vậy, con thấy gì? Trước mặt chúng ta cô Huệ Anh 80 tuổi, bây giờ chúng ta 70 mấy, 70 mấy, thì chúng ta chưa yếu đuối như cô Huệ Anh, nhưng ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tuổi cô Huệ Anh cỡ bằng tuổi mấy con, thì chắc cô Huệ Anh không yếu đâu, cũng còn đi đứng mạnh giỏi. Còn bây giờ cô yếu gì, tuổi cô 80 mấy rồi, cũng không bao lâu nữa là 90 tuổi rồi, thì các con thấy mình cũng sẽ sắp đi vào con đường nhỏ mấy con. Cho nên phải cố gắng mà tu tập.